Thần Khống Thiên Hạ, chương 957, Sơ Lâm Minh Thành 1. Góc truyện audio.com, Huyền Diệu đem hai túi gấm đưa cho Hoa Hiểu, cuối cùng Đường Cương lĩnh. Cẩn thận dặn dò, hai người cùng đáp, nhất định tuân theo quân sư phân phó. Được, nếu các ngươi có thể gia nhập Linh Vũ Các, như vậy tương lai các ngươi cũng sẽ nổi danh trung vực như thiếu gia. Hy vọng các ngươi có thể quý trọng cơ hội này, đừng làm thiếu gia thất vọng. Huyền Diệu tựa hồ cực kỳ xem trọng hai người, trong ánh mắt lộ vẻ hân thường. Tiểu Quế, Cương Lĩnh, ta xem trong các ngươi, ngàn vạn lần đừng ném mặt mũi của lão đại ta đó. Lăng Tiếu vỗ vỗ vai hai người cổ vũ, Hoa Hiểu Quế ôm Lăng Tiếu lưu luyến nói. Lão đại, Tiểu Quế tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi mất mặt. Tình nghĩa giữa Hoa Hiểu Quế cùng Lăng Tiếu như tay chân. Người khác sẽ không hiểu được. Hắn thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ ngày sau mình thành tựu bao nhiêu đều vĩnh viễn là tiểu đệ của lão đại. Tuyệt sẽ không bao giờ phản bội. Lão đại, ngươi từ Nam Hoang lừa dối ta tới nơi đây. Lại đem ta đá qua bên kia. Thật sự không đủ nghĩa khí. Nhưng ngươi là người đầu tiên mà ta bội phục. Tương lai chờ ta thành tựu thánh khí sư. Nhất định tạo cho ngươi một thanh tuyệt thế thánh khí. Đường Cương Lĩnh đập một quyền lên vai Lăng Tiếu. Dọc theo đường đi Đường Cương Lĩnh hoàn toàn bội phục bổn sự của Lăng Tiếu. Ngoại trừ có được sức chiến đấu như yêu nghiệt, còn có được tùy tùng trung tâm cường đại. Hơn nữa có được thân phận luyện dược sư lục phẩm tôn quý. Tất cả chuyện này làm hắn bị thuyết phục thật sâu. Nội tâm hắn dâng lên hùng tâm vạn trượng. Tương lai nhất định phải thành tựu linh khí sư thậm chí là thánh khí sư. Cùng Lăng Tiếu sóng vai nổi danh trung vực. Tốt, ta chờ các ngươi thành tài trở về. Nhưng lúc đó các ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Bổn thiếu cũng sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ các ngươi. Ha ha, Lăng Tiếu thật hào hùng cười nói. Ba người nói lời tạm biệt. Cuối cùng chia tay, Độc Hạt Tử, Độc Ưng bọn họ cùng Hoa Hiểu Quế. Đường Cương Lĩnh đều từ truyền tống trận Cát Thiên Thành đi tới những thành trì khác nhau. Lăng Tiếu mang theo Huyền Diệu, Tàn Báo cùng các mỹ nữ đi tới Bắc Thủy Giới. Lăng Tiếu dự tính trong một năm tới, trước tiên cứu ra Vân Mộng Kỳ, sau đó đi tham gia Hoàng Bảng Chi Tranh. Tuy rằng Minh Thủy Môn là ngũ phẩm tông môn, nhưng bằng thực lực hiện tại của Lăng Tiếu không cần e ngại. Bởi vì bên cạnh hắn đã có ba huyền đế cấp giúp đỡ. Từ một năm trước Tàn Báo đột phá huyền đế, cảnh giới cũng đã củng cố, bằng kinh nghiệm bản thân đồng thời được Lăng Tiếu truyền thụ ma đao bát thức. Dù đối chiến cùng huyền đế đỉnh đê giai cũng không e ngại. Mà tọa kỵ ma giáp báo của hắn đã được tà đế dùng thú đan cùng linh thảo đề thăng lên linh thú thất giai đê cấp. Ngoài ra lam sắc giao long cũng tấn thăng lên thất giai đê cấp. Thực lực đã hơn hẳn ngày xưa. Có được ba tay giúp đỡ như vậy, Lăng Tiếu làm sao còn e ngại ngũ phẩm tông môn, nhưng Tàn Báo vẫn còn có chút băn khoăn. Dù sao Minh Thủy Môn là chi nhánh của Hắc Ma Môn mà hắn từng sáng lập. Nhiều ít vẫn còn có chút nội tình tồn tại, dù Ma Môn vẫn còn thật nhiều thế lực che giấu. Tuy Minh Thủy Môn là ngũ phẩm tông môn, nhưng Tàn Báo không chỉ đơn thuần xem là ngũ phẩm. Bởi vì không ai hiểu rõ tân bí của ma môn hơn chính hắn. Bất kỳ đối thủ nào từng khinh thị ma môn đều phải xuống địa ngục sám hối. Bắc Thủy Giới cùng Vong Hồn Sơn Mạch nối liền nhau, là hung địa tiếng tăm lừng lẫy trong trung vực. Bắc Thủy Giới thuộc lãnh địa Hắc Ma Môn, có tới mấy trăm tòa thành trì. Nơi này thuộc phạm vi thế lực của ác nhân, là thiên đường phạm tội. Ở trong này chỉ cần nắm tay ngươi đủ cứng rắn. Thực lực đủ mạnh thì muốn làm gì thì làm. Xưng bá xưng vương, suốt mấy vạn năm khu vực giữa Bắc Thủy Giới cùng Vong Hồn Sơn Mạch đều là địa vực hỗn loạn không chịu nổi. Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy mới sản sinh vài loại ma nhân thị sát điên cuồng. Hắc Ma Môn được thành lập trong loại hoàn cảnh này. Từ khi thành lập tới nay chỉ hơn vạn năm đã trở thành một trong 18 thế lực lớn. Thực lực hùng hậu, người ngoài khó thể đánh giá. Người sáng chế Hắc Ma Môn lão tổ ma đế là một đời kiêu hùng. Nương vào thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn cùng thiên phú kinh người. Tụ tập rất nhiều cao thủ ám thuộc tính. Khoanh vùng ở Bắc Thủy Giới sáng lập Hắc Ma Môn.